Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 886 kể ra lý do. Nào biết đâu rằng, loại này lời nói yêu đương tiểu tử đều sẽ nói. Đương nhiên đã từng ôn như ngọc cũng đích xác thật sự. Đáng tiếc a, nàng nói qua nói không có hạng nhất tính toán. Từ hiện tại tới xem, đã từng luyến ái bất quá là hai người một tuồng kịch qua mọi nhà. Toàn tâm đầu nhập diễn xong rồi, tự nhiên muốn tan cuộc. Ta rất bận, ôn như ngọc tùy ý nói, nhưng là lại rất là có lễ phép. Cho nên ân tiểu thư, thỉnh ngươi thông cảm mà ni. Dung mạo mỹ lệ ân bình lại lần nữa nhìn chằm chằm ôn như ngọc nhìn. Hồi lâu, cuối cùng liễm hạ con ngươi, khóe miệng dơ lên thật là một mặt cười khổ. Đi theo ta, ôn như ngọc về phía trước. Vốn dĩ đi theo hắn Hàn Tín lại ở ôn như ngọc tiến vào phòng ở thời điểm bị người ngăn cản, ôn như ngọc vẫn chưa quay đầu lại. Ngược lại nói, chú Hàn là bồi ta lớn lên người, xem ra ngươi không quen biết hắn. Lập tức ân bình nhíu mày, đối với phía sau bảo tiêu ý bảo mắt, ngược lại xin lỗi nhìn Hàn Tín. Hàn Tín mắt nhìn thẳng tiến vào đi theo ôn như ngọc tiến vào trong phòng. Nặc đại phòng khách không ai, nhìn qua lạnh lẽo, ân bình rất là tùy ý ngồi ở trên sofa. Đối với phía sau đi theo nam tử nói, đi đem ta mẫu thân chuẩn bị hợp đồng lấy lại đây. Thực mau liền nhìn thấy kia nam tử rời đi, toàn bộ phòng khách tức khắc ân tịnh đáng sợ. Hồi lâu mới nhìn thấy ân bình hơi hơi cúi người, tự mình vì ôn như ngọc đổ một ly trà, ngữ khí bằng phẳng. Ta cũng biết, trước kia khả năng ta quá rất nhiều làm ngươi thương tâm sự tình. Có lẽ, từ ta lại đây thời điểm, ngươi cũng tìm hiểu ta không ít sự tình. Nhưng ta chỉ có thể nói, những cái đó đều là ta mẫu thân cố ý thả ra, ngay sau đó chào phúng cười. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, ngươi phải biết rằng nữ nhân muốn ở hiện tại thế giới dừng bước. Nếu là không có điểm cổ hoặc nhân năng lực, là vô pháp được đến rất nhiều cao cường dị năng giả đi theo. Ân bình thập phần bình tĩnh nhấp khẩu chà, nàng không biết trước mắt người có thể hay không tin tưởng, nhưng nàng vẫn là muốn nói. Hơn nữa trên người nổi lên một tia bi thiết lại không cách nào che giấu. Ngẩng đầu, cặp kia con ngươi vô cùng chân thành nhìn ôn như ngọc. Ta đã từng phản kháng quá nàng, ta từ trước liền cùng nói qua nàng, nàng chỉ đối chính mình con trai để ý, đến nỗi nữ nhi chỉ là một viên quân cờ, nếu là không thể kiếm ích lợi tùy thời đều khả năng bị nàng vứt bỏ. Liền giống như nàng tỷ tỷ như vậy, trở thành khí tử, nghèo khó thất vọng, chẳng sợ bị bệnh, cũng vô pháp làm nàng nhiều xem một cái. 9 năm giao tranh, hiện tại ta có năng lực, ta được đến nàng tán thành. Cho nên như ngọc sao có thể tưởng ân bình những câu thiệt tình, nhưng chờ đến ngẩng đầu thời điểm nhìn đến chính là một chương như cũ lạnh nhạt lại cười đến ôn hòa mặt. Tâm tức khắc như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn mà sợ hãi. Đang ở lúc này, kia sau ước 1 cm mấy chục chương hợp đồng giấy cầm lại đây. Ân bình biết hiện tại đề tài xấu hổ, lập tức hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận hợp đồng, chuyển cho hắn. Bắt được hợp đồng lúc sau ôn như ngọc chỉ là thô thô nhìn vài lần, thấp giọng nói, điều khoản quá nhiều, ta có không mang về. Thỉnh, nếu là hắn bất đồng với, tự nhiên yêu cầu sửa chữa. Hàn Tín cúi người, tiếp nhận ôn như ngọc đưa qua hợp đồng. Ân tiểu thư quấy giày, xem xong hợp đồng lúc sau chúng ta lại trao đổi. Nói xong, ôn như ngọc đứng dậy, hiển nhiên chuẩn bị rời đi. Ân Bình nhanh chóng đứng dậy, lại không nghĩ va chạm tới rồi bàn trà một góc, chạm vào một tiếng, mặt trên chén trà thuận thế rớt xuống dưới. Ôn Như Ngọc phản xạ tính quay đầu, vốn dĩ khái đau nhẹ nhàng cau mày. Ân Bình trong con ngươi tức khắc hiện lên một mặt ánh sáng. Hết chương.